Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 704, chỉ giáo thì không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang như đi dạo trong sân, bước đi giữa dòng người, thần sắc bình thản. Nếu nhìn từ trên xuống thì có thể thấy rằng, lấy Lâm Mang làm tâm điểm, phạm vi mấy trượng xung quanh đều là một mảnh đất trống. Các tăng nhân thiếu lâm cùng vô số người giang hồ như rơm rạ ngã xuống thành từng hàng, máu tươi văng tung tóe. Lâm Mang vẫn tiến lên không ngừng, sải những bước lớn, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay chân đứt lìa lung tung, từng cái đầu kinh hãi lăn xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất. Trong những hố đất trên mặt đất tích tụ rất nhiều máu. Toàn bộ đỉnh Thiếu Lâm tự rõ ràng là một cảnh tượng địa ngục trần gian, gần như mỗi lúc đều có người ngã xuống, thây chất thành núi, từng cái đầu trợn tròn giận dữ lăn trong vũng máu. Oanh, biển hiệu trước Thiếu Lâm tự lập tức nứt toác thành bốn mảnh. Cổng lớn của ngôi chùa bị vỡ vụn, đao khí kinh khủng như xoáy nước không ngừng nuốt chửng tất cả mọi người tiến tới. Đến cuối cùng, không còn ai dám tiến lại gần Lâm Mang. Cuộc tàn sát kéo dài gần nửa canh giờ, lưỡi đao trong tay Cẩm Y Vệ đã sớm cùn hết, một vạt áo dài ướt đẫm máu, không còn phân biệt được là máu của mình hay của kẻ thù. Ma đầu, ngươi không được chết tử tế đâu. Một vị tông sư bị đứt cánh tay, mặt đầy máu, tóc tai bù xù, gào thét, trên người hắn ta chi chít vô số vết thương, toàn thân vô cùng rất chật vật. Ha ha, chúng ta ở địa ngục chờ ngươi. Đôi ủng dài tinh xảo dẫm lên vũng máu, bắn lên từng đóa hoa máu, một thanh đao gãy trên mặt đất bay lên giữa không trung, đâm thủng người hắn ta. Sức mạnh mạnh mẽ mang theo thân thể của hắn ta đâm vào bức tường của ngôi chùa, trong không khí tràn ngập hơi máu tươi nồng nặc. Lâm Mang không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía bầu trời sau núi. Biển mây cuồn cuộn, mờ mờ có sức mạnh đang tụ tập, nhưng sức mạnh này nhanh chóng tan biến. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Dứt lời, bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau núi, bên vách núi dựng đứng một lão giả quay lưng về phía Lâm Mang, cười khẽ, Vũ An Hầu, lão đạo có lễ rồi, đã nghe danh từ lâu. Lão giả từ từ xoay người lại, một đạo bào giản dị, khuôn mặt gầy gò, tóc bạc, phơ, khuôn mặt từ bi, trong mắt dường như có thiên địa. Hai người nhìn như chỉ cách nhau vài mét, nhưng lại như cách nhau vài ngàn mét. Khí tức của lão giả như vực thẳm, uy áp vô biên tỏa ra từ trong cơ thể, nhưng sức mạnh toàn thân lại vô cùng nội liễm. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, bái kiến Trương chân nhân. Trương Tam Phong ở Võ Đang, một huyền thoại sống của võ lâm hiện tại, hắn cũng là chân nhân duy nhất được công nhận trong giang hồ. Từ khi lập Đại Minh cho đến nay, hắn sống chính xác từ những năm cuối của Nam Tống, sống lâu như vậy, nếu không có gì lạ thì chắc chắn lão giả này không phải người bình thường rồi. Nhiều đại tông sư khác chỉ sống được nhiều nhất là 50 năm tuổi là lùi vào hậu trường, chỉ mình hắn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở Võ Đang. Tà ma ngoại đạo sẽ chọn Thiếu Lâm để tuyên bố sự xuất hiện của chúng, nhưng tuyệt đối sẽ không chọn Võ Đang. Ồ, Vũ An Hầu quả quyết xác định thân phận của lão đạo vậy sao? Lão giả cười híp mắt nhìn Lâm Mang, trong mắt có chút kinh ngạc. Lâm Mang mỉm cười, thu đao vào vỏ, bình tĩnh nói, thiên hạ bây giờ có thể khiến bản hầu cảm thấy nguy cơ thì không nhiều. Ngay cả tam cảnh đại tông sư thì không ai có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi như vực sâu như thế này. Hơn nữa, bộ đạo bào này, trong đạo môn, người có khí độ như vậy, có lẽ chỉ có vị thần thoại võ đạo kia mà thôi. Ha ha, Trương Tam Phong không nhịn được phá lên cười, vuốt râu nói, Lâm Hầu gia, đây là tự khen mình sao? Tuy nhiên, chính hắn cũng phải thừa nhận rằng, vị hầu gia mới nổi của triều đình này đúng là thiên phú dị thường. Lâm Mang trầm giọng nói, Trương chân nhân cố ý dẫn bản hầu đến đây. Không, biết có điều gì chỉ giáo không? Đây mới là điều hắn thực sự thắc mắc trong lòng. Mặc dù đạo gia chủ trương thanh tĩnh vô vi, người nào cũng thích ẩn cư trong rừng sâu núi thảm để tu luyện, nhưng trong cuộc tranh giành chính thống trên đạo môn, họ cũng không thực sự không có ý kiến. Đạo Phật tranh đấu từ xưa đã có, nhưng với địa vị trên giang hồ của Trương Tam Phong, hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện giang hồ. Có thể khiến vị chân nhân này đích thân xuống núi thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản gì. Huống hồ nếu muốn ngăn cản mình tàn sát Thiếu Lâm thì trước kia đã ra tay rồi, chứ không phải đợi đến khi mình tàn sát hết tăng nhân Thiếu Lâm mới xuất hiện. Chỉ giáo thì không dám. Trương Tam Phong lắc đầu nói, Lâm Hầu gia không cần phải nghĩ nhiều. Về chuyện Thiếu Lâm, lão đạo ta không có ý định nhúng tay vào. Cách Trương